Chương 383, Kiếm thai. Cái này một cái tạo hóa Ngọc Châu, so với hủy diệt tần hoàng đại đế sinh tử đại kiếp tạo hóa Ngọc Châu, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể, lập tức cảm giác được, thân thể của hắn sắp nổ tung. Lần này tạo hóa lực lượng, lại là hung mãnh vô cùng, ở Sở Phong Miên thân thể bên trong, lập tức bắt đầu phiên giang đảo hải lên. Quả nhiên, cái này tạo hóa lực lượng, muốn triệt để khống chế, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng, tạo hóa lực lượng, trong thiên địa này nhất là sức mạnh huyền diệu, quả nhiên là không có dễ dàng như vậy có thể tùy tiện khống chế. Đây cũng là ở Sở Phong Miên cân nhờ ở cờ bên trong, dù sao nếu là tạo hóa lực lượng dễ dàng như vậy khống chế, cái kia toàn bộ cựu vực, có thể chân chính khống chế tạo hóa lực lượng người, cũng liền không chỉ là như vậy mấy người. Cái này tạo hóa lực lượng, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại QNZ không dễ thuần phục cái này một đoàn tạo hóa lực lượng, ở Sở Phong Miên thân thể bên trong, bắt đầu ngưng tụ, lại là ở kháng cự Sở Phong Miên thôn phệ. Liền xem như tạo hóa lực lượng, cũng phải bị thuần phục thôn vệ viễn cổ chiến long chi huy toàn bộ buộc phát chấn áp. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, đột nhiên ở giữa, tất cả lực lượng bạo phát đi ra, trong chớp mắt, điên cuồng chấn áp cái này cái kia tạo hóa lực lượng. Sở Phong Miên tương lai là muốn thống nhất cựu vực người, cái này tạo hóa lực lượng, cũng phải bị hắn trưởng khống. Chấn Sở Phong Miên ngưng tụ ra một cỗ linh lực, điên cuồng chấn áp xuống, cái này tạo hóa lực lượng, lập tức đều bị Sở Phong Miên chấn đặt ở trong thân thể. Đồng thời, Sở Phong Miên cũng là âm thầm ở câu thông cái này tạo hóa lực lượng, đột nhiên ở giữa, tinh thần của hắn khẽ động. Những này tạo hóa lực lượng, hết thể bị ngưng tụ tới cùng một chỗ, bắt đầu ngưng hình lên. Cái này tạo hóa lực lượng, bị Sở Phong Miên ngưng tập hợp một chỗ, lại là ngưng tụ ra một thanh kiếm dáng vẻ. Kiếm thai Sở Phong Miên hiện tại muốn làm, chính là muốn đem cái này tạo hóa lực lượng, cho ngưng tụ thành kiếm thai. Kiếm thai là mỗi một vị kiếm tu là vật cần có, tương truyền kiếm tu bản nguyên, liền là đến từ cùng kiếm thai lực lượng. Ngưng tụ kiếm thai lực lượng càng là tinh túy cường đại, QNZ thì càng có thể đại biểu kiếm thai thành tựu, mặc dù đi đến ngự phong cảnh kiếm tu chính là đã có ngưng tụ kiếm thai vô liếng. Nhưng là đại bộ phận kiếm tu, đều sẽ xem xét làm thực lực của mình đi đến bình cảnh thời khắc, mới có thể ngưng tụ ra kiếm thai ra, dạng này ngưng tụ ra kiếm thai mới có lấy cao hơn thiên tư. Sở Phong Miên lúc đầu cũng là như thế. Nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này tạo hóa lực lượng, Sở Phong Miên lại là quyết định thật nhanh, dự định trực tiếp ngưng tụ kiếm thai bên trên. Cái này tạo hóa lực lượng, Sở Phong Miên đã loáng thoáng áp chế không nổi, dĩ lực lượng tới áp chế, thủy trung hao tổn hao tôn ở tầm tờ HN, chẳng trực tiếp ngưng tụ thành kiếm thai ra, trở thành Sở Phong Miên lực lượng. Cái này tạo hóa lực lượng, là giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất, tinh túy đến cực hạn. Dùng tạo hóa lực lượng đến ngưng tụ kiếm thai, so với thế gian bất kỳ lực lượng nào, cũng phải có dùng nhiều. Kiếm thai ngưng tụ Sở Phong Miên kiếp trước mặc dù kiếm đạo lĩnh nộ cực cao, nhưng là hắn cái này cũng là lần đầu tiên ngưng tụ kiếm thai, vô cùng khẩn trương. Hắn chậm rãi mang tạo hóa lực lượng, toàn bộ ngưng tụ, hình thành kiếm hình, bất thình lình đại thủ khẽ động, tất cả tạo hóa lực lượng, chính là đều tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu ngưng thực đi ra. Lập tức ở Sở Phong Miên trong thân thể, một cái chỉ có dài 3 tốc độ tiểu kiếm, ngưng tụ thành hình. Đây cũng là Sở Phong Miên hiện ở ngưng tụ ra kiếm thai. Kiếm này thai mặc dù là vừa mới ngưng tụ ra, nhưng là Sở Phong Miên cảm giác được, kiếm này thai lực lượng, đủ để so với cái kia tạo hóa lực lượng ở thần mạch bên trên hình thành hào quang, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngưng tụ kiếm thai, Sở Phong Miên mới tính là chân chính hoàn thiện kiếm đạo, trở thành chân chính kiếm tu. Thiếu chủ thực lực, tựa hồ lại mạnh mẽ, cố lực lượng này, thiếu chủ không phải là ngưng tụ kiếm thai thì kiếm quân ở phía dưới, nhìn xem Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm lên. Hắn thân là một tôn kiếm tu, tự nhiên QNZ hiểu được kiếm này thai, thực lực của hắn còn không có có đi đến bình cảnh, vì lẽ đó không có chuẩn bị ngưng luyện. Bất quá hắn QNZ hiểu được, cái này ngưng tụ kiếm thai về sau, kiếm tu thực lực, còn có thể tiến thêm một bước. Hiện tại Sở Phong Miên thân thể phát sinh biến hóa, hắn lập tức chính là hiểu được, nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi rơi xuống, hắn trực tiếp là nên quá khứ, mở miệng nói. Chúc mừng thiếu chủ, ngưng tụ kiếm thai. Thí kiếm quân, Triệu gia sự tình đã điều tra xong sao? Sở Phong Miên nhìn xem thí kiếm quân mở miệng hỏi. Hắn hiện tại dĩ tạo hóa lực lượng, ngưng tụ kiếm thai, thực lực lại có tăng trưởng, cũng nên xuất thủ. Thiếu chủ, đã điều tra xong. Thí kiếm quân cung kính hồi đáp. Hiện tại Tần Hoàng quốc độ bên trong, ngoại trừ Triệu gia bên ngoài, cùng hắn liên hệ mật thiết nhất, chính là Kim gia, hắn thế lực của hắn chúng ta Tần Hoàng quân đoàn cũng dễ dàng đối phó, chỉ là cái này Triệu gia cùng Kim gia, khó đối phó, Kim gia cũng có được một tôn đỉnh phong thánh giả lão tổ, chúng ta Tần Hoàng quân đoàn, không phải là đối thủ của hắn. Kim gia, cũng là Tần Hoàng quốc độ gia tộc cổ xưa một trong đó ông tổ nhà họ Kim, cũng là một tôn đỉnh phong thánh giả. Tần Hoàng quân đoàn thực lực mạnh hơn, nhưng là đối mặt với một tôn đỉnh phong thánh giả, cũng là không có bất cứ cơ hội nào. Đỉnh phong thánh giả, thì tính sao, đi, dẫn người, đi trước đi hệ tờ Kim gia. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên, trực tiếp mang cái này thí kiếm quân, hướng về Kim gia bay đi. Cái này Kim gia, ở vào Tần Hoàng quốc độ Tây Nam, cũng là xưng bá một phương tồn tại nhất là Kim gia, chính là Tần Hoàng quốc độ giàu có nhất gia tộc, phú khả địch quốc, không có Kim gia chống đỡ, Triệu gia cũng vô pháp phát triển lớn mạnh đến tình trạng như thế. Hủy diệt Kim gia, QNZ thì tương đương với là gây mất Triệu vô địch một tay. Thiếu chủ, Kim Huyền Cổ Thành, chính là Kim gia chỗ. Hai người đạp phá không gian, đi thẳng tới nhất tòa to lớn vô cùng thành trì trước. Cái này thành trì bên trên, phân bố vô số cấm chế, từng đạo to lớn trận pháp, bao phủ trong đó. Ở giữa không trung, càng là tựa hồ có một đạo vo chư nở dê hình dáng màn trời, bao phủ toàn bộ Kim Nguyên Cổ Thành, bên này là Kim gia bảy gia vô thượng trận pháp. Trận pháp này, đủ để chống cự đại quân tiếp cận, cũng là Kim gia tự thành một phái chống lại hoàng thất vô liếng. Thiếu chủ, cái này Kim Huyền Cổ Thành màn trời, cực kỳ khó giải quyết, khó đối phó. Thí kiếm quân ở một bên, thấp giọng nhắc nhở. Hôm nay màn, đã từng phá sát đại thân vương đến đây, đều không có đánh vỡ. Thuộc hạ hiện tại QNZ không có tự tin, có thể đánh vỡ hắn. Cái này Kim Nguyên Cổ Thành vô số cấm chế trận pháp, so với Thọ Châu Cổ Thành bên trên, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, liền xem như thí kiếm quân, cũng vô pháp đánh vỡ. Nhất là hôm nay màn, bao phủ toàn bộ Kim Nguyên Cổ Thành, như không cách nào đánh vỡ, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Hôm nay màn, ngược lại là chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua là trong đó 99 đạo trận pháp, cùng một chỗ ngưng tụ ra dáng vẻ thôi. Sở Phong Miên hời hợt nói. Hôm nay màn bên trong đủ loại huyền bí, Sở Phong Miên một chút chính là xem thấu nhất thanh nhị sở, hiện ở thời đại này trận pháp, so với vạn năm trước, đã là yếu rất nhiều. Huống chi sự bố trí này trận pháp người, thực lực đều kém xa tít tắp Sở Phong Miên, Sở Phong Miên muốn lẻn vào đi vào, trong nháy mắt liền có thể. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có muốn phiền toái như vậy. Hắn hôm nay nếu là muốn tới hàng phục cái này Kim gia, trực tiếp liền đem hôm nay màn, hủy chính là.